Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại như vậy, đây là em chân thành làm ra. Anh không muốn ăn thì đem đổ đi. Bị hắn lớn tiếng dọa, mới vừa đây còn dịu dàng như vậy. Thật không nghĩ tới, thật giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Cô đem mì đặt lên bàn, xoay người đi vào trong phòng, đóng cửa thật mạnh. Thật sự là xấu xa. Ta nói nha, ác mà bệnh như thế nào có thể có ý tốt chứ? Tiểu Mễ dựa lưng vào cửa nhỏ giọng mắng, lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt tức giận. Lẫm Lạc ở bên ngoài nhìn bát mì trước mặt ngồi xuống, tuy rằng không thể biết cái mùi vị sẽ như thế nào. Hắn cầm lấy cái thìa xúc một miếng đưa vào miệng cảm nhận hương vị, mày khẽ nhíu, vẻ mặt phức tạp. Rõ ràng là mì, sao vị lại khác nhiều vậy? Nhưng nhìn cô khổ cực vì ăn đâu ra, hắn vẫn cố gắng ăn hết cái bát mì mùi vị khác lạ kia. Sáng thứ hai, mọi người ngồi quây quần trước bàn ăn sáng. Lam Ngọc chưa tỉnh sao? Lẫm Lạc xem báo nhàn nhã hỏi. Vâng, còn đang ngủ, tối hôm qua có lẽ đã uống quá nhiều. Miệng Tiểu Mễ để sang quýt nói không rõ. Ăn chậm một chút, không có ai tranh ăn với em đâu. Lẫm Lạc nhìn thấy cô như vậy lắc đầu khuyên. Mỗi ngày đều ăn như vậy, vẫn gầy như vậy, rốt cuộc thức ăn đi nơi nào? Hắn nhìn thấy nhưng không thể trách, buông tờ báo đứng dậy chuẩn bị rời bàn ăn. Không ăn thêm chút sao? Tưởng Tiểu Mạn thấy hắn mới có hai cái, khuyên hắn ăn thêm một chút. Tiểu Mễ nhà chúng ta thật ngoan, không khó ăn, không ngại ăn. Không được, con phải tới công ty. Chờ hắn đi khỏi, Tiểu Mễ đưa tay lấy bữa sáng của hắn còn chưa động qua, đưa đến trước mặt mình bắt đầu ăn. Thật sự quá lãng phí, lãng phí. Mình nhớ tới chuyện hôm qua, sáng nay cô đã hỏi. Mẹ, tối qua con có nấu một bát mì, mẹ rửa rồi à? Hóa ra người đem phòng bếp đầy mùi kỳ lạ chính là con. Mẹ còn tưởng rằng ai đốt cái gì cơ. Tiểu Mạn hiểu ra. Sao lại không có mì? Không phải, ăn sạch rồi sao? Khi mẹ lên gọi hai người xuống ăn cơm, bát trên bàn trống không, cho nên mẹ mới lấy xuống, làm sao vậy? Còn nấu mì cho Lẫm Lạc ăn, anh ta lại không thèm cảm ơn. Tiểu Mễ nhớ liền tức. À, em gái còn có thể nấu mì cho anh trai, hiếm thấy hiếm thấy. Tiểu Mạn cố ý giễu cợt cô. Không phải như mẹ nghĩ đâu, cô lập tức giải thích. Nhưng mà nó cũng ăn hết rồi, không phải sao? Cô biết là nó đối với con. Tiểu Mạn ghé sát vào mặt Tiểu Mễ cười nham hiểm. Con nói rồi, con đi gọi Lam Ngọc. Mặt của Tiểu Mễ có chút hồng, nhanh chóng gọi bàn ăn. Không muốn tiếp tục bị người mẹ này kéo xuống bị giễu cợt. Đi lên tầng, từng bước nhẹ nhàng, ngọt ngào nghĩ. Hắn thật sự ăn hết hay sao? Ngón trỏ còn vẽ vòng vòng, càng nghĩ càng cao hứng. Vẻ mặt ngây ngô cười, cả người lâng lâng. Người không biết còn tưởng rằng cô có bệnh. Vào phòng, đây không phải là phòng của mình. Mới giật mình. Phòng này. Tiểu Mễ đứng ngốc, đứng dựa vào một bức tượng, nghĩ nghĩ. Ách, hóa ra là tầng 3. Như thế nào lại lên tới tầng 3? Gãi gãi tóc cô điên rồi. Nghĩ về hắn đến điên rồi. Không biết mình đang làm cái gì nữa, xấu hổ gõ vào đầu mấy cái, nhanh chóng xuống tầng 2, và không bị nhìn thấy xấu hổ muốn chết. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục rơi vào tay giặc, cần tỉnh táo lại, bảo vệ quyền uy của mình. Hành lang bệnh viện, Tiểu Mễ và Lam Ngọc vội vàng đi đến phòng bệnh. Cô nghe điện thoại của Tạ Khải, nói là bệnh tình của ông nội chuyển biến xấu, cô không chút nghĩ ngợi chạy ngay tới bệnh viện. Vô cùng lo lắng, nếu không có Lam Ngọc an ủi đã sớm khóc òa. Tạ Khải đứng ngoài phòng bệnh, dựa vào vách tường đứng chờ. Nhìn thấy các cô tới, đứng thẳng người nói. Bệnh tình của bác Mạt đột nhiên chuyển biến xấu, buổi sáng vẫn còn tốt, không biết. Tiểu Mễ chợt đi vào, từ cửa sổ thì tinh nhìn vào, một bác sĩ đang ở cạnh xem xét bệnh tình của ông. Đức Bành nằm trên giường bệnh phải thở bằng bình dưỡng khí, hai mắt nhắm, sắc mặt tái nhợt, giống như đang nguy kịch. Sắc mặt cô xanh mét, nước mắt vô thành vô thức rơi xuống. Chân đường đi không muốn để Lam Ngọc lo lắng nên cô đã không khóc. Nhìn thấy ông nội như vậy, cô không thể nhịn được nữa, cô sợ hãi. Bác sĩ từ trong phòng đi ra nhìn bọn họ. Đã có kết quả xét nghiệm, không lạc quan lắm. Tế bào ung thư đã lan rộng, mạch máu bị tắc nghẽn nghiêm trọng, chỉ có thể mổ. Nhưng người bệnh lớn tuổi, thân thể lại suy yếu, sẽ không thể chịu được ca mổ lớn như vậy. Hắn giải thích, việc này cần nói cho bọn họ biết. Vậy phải làm sao? Tiểu Mễ vội vàng hỏi. Trước mắt chỉ có thể dựa vào thuốc để điều trị, duy trì chức năng của phổi. Còn lại chỉ có thể đợi, bác sĩ nói. Chờ cái gì đây? Nói mau đi. Lam Ngọc cũng gấp gáp. Có lẽ chờ cho kỳ tích xuất hiện, nhưng mà hy vọng này là cực kỳ nhỏ. Tôi đề nghị người nhà bệnh nhân vẫn là chuẩn bị tốt tinh thần. Bác sĩ cố gắng nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm yên lòng người nhà bệnh nhân. Nói rằng lắc đầu rời đi. Tiểu Mễ ngồi sụp xuống, cả người mất hồn mất vía. Ánh mắt đẫm nước. Tiểu Mễ, em không sao chứ? Tạ Khải nhìn sắc mặt của cô lo lắng hỏi. Em không sao, hai người về trước đi. Em muốn ở một mình. Cô vô lực nói. Nhưng mà... Lam Ngọc vừa muốn nói, Tạ Khải là giữ lấy tay cô. Chỉ thị cô đừng nói gì cả, để cô ấy một mình cũng tốt. Hai người đi rồi, tiểu mẹ đứng dậy, dừng một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net